Người tình của sói, chương 37, 37, một mình liều lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Ái Ly bây giờ như một chú chim nhỏ đáng thương không tìm được đường bay. Cô bị trói tay chân cả đêm, đau đến mất hết cảm giác, những vết hằn hiện lên rõ rệt. Cô vẫn đang trông đợi vào Vân Hàn, tia hy vọng còn sót lại của cô lúc này chỉ có anh. Mờ màng giữa căn phòng thiếu ánh sáng, nhìn xung quanh trống trơn chỉ có vài cành cây khô. Cô còn không rõ anh có biết mình ở nơi này hay không, nhưng cô rõ anh bây giờ chắc đang điên lên vì không tìm thấy mình. Nhích người lên, cảm giác đau nhói cả cơ thể lại truyền đến khiến cô cau mày. Bản thân cô, ngay cả những ngày đầu rơi vào tay anh cũng không thê thảm như vậy. Lúc này mới nghĩ đến, Lục Quy Báo kia chuyện gì cũng có thể làm ra được, hắn ta lại thủ lãnh Vân Hàn thấu xương như vậy. Nếu anh thật sự đến đây vì cô, nhất định lại xảy ra một trận chiến đẫm máu. Cô bắt đầu thấy rối, vùng vẫy ra khỏi những sợi dây thường đang buộc chặt tay chân mình rồi lại cạ vào tường. Sức cọ sát cùng với những vết sát trên da thịt làm cô đau đến phát khóc, vậy mà vẫn phải nén lại. Cô không muốn Vân Hàn đánh đổi bất kỳ điều gì nữa, hoặc là cô sẽ trốn khỏi đây, hoặc là bỏ mạng. Lãnh Vân Hàn lúc này không lần ra được manh mối gì thì giống như một con sói hoang lên cơn giận dữ. Lòng anh đã không yên ổn, thì anh cũng chẳng muốn ai được yên ổn. Anh đem đám người làm ra chút giận, đẩy ngã họ rồi lại đi ra sân, dùng tay nhổ hết các bụi hoa hồng lên mà ném vung vãi. Lãnh Trác vừa vào cổng thấy mớ hỗn độn này thì chỉ biết đứng hình, đợi anh bình tĩnh một chút mới lên tiếng. Sói, đã có tin tức rồi. Anh đứng im lặng ở đó đợi Lãnh Trác trả lời. Cô ấy, đang ở chỗ của Lục Quy Báo. Vừa nghe nhắc đến cái tên này, Lãnh Vân Hàn đã nổi điên lên, vừa tức giận mắng vừa đi đến chỗ đậu xe. Con mẹ nó, thằng chó này muốn chết rồi. Anh ta biết anh đang nôn nóng muốn tìm Ái Ly, nhưng chính vì bản tính này mới dễ xảy ra nhiều hệ lụy phức tạp về sau. Lục Quy Báo là tên háo sắc, giữ một người đẹp trong tay như vậy chắc chắn khó mà kìm lòng. Bây giờ Vân Hàn manh động, không chừng còn nguy hiểm đến cả tính mạng của cô. Lãnh Trác muốn khuyên Vân Hàn hãy cố bình tĩnh, vẫn nên đợi Lục Quy Báo chủ động liên lạc đưa điều kiện. Anh dĩ nhiên không đồng ý, vì càng đợi thêm một chút Ái Ly lại càng nguy hiểm thêm một chút. Tay vừa chạm vào xe, điện thoại của Vân Hàn đã rung lên. Anh lấy nó từ trong túi quần ra một cách gấp gáp, là một dãy số lạ. Nhấc máy lên, còn chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã có người lên tiếng trước. Chào Lãnh Vân Hàn, khỏe không? Giọng nói này, dù có hóa thành cho bụi anh cũng nhận ra. Anh dùng mình một cái, tay bấu chặt vào chiếc Mercedes-Benz SLA Coupe năm 1955, im lặng thăm dò những âm thanh bên cạnh anh ta. Lục Quy Báo đi từng bước vào căn phòng đang nhốt Ái Ly, nhìn cô chừng mắt nhưng môi lại nhếch lên xảo quyệt. Cô thấy anh ta đang gọi điện thì liền phản ứng, vùng vẫy, nhưng cô lại không dám lên tiếng. Nếu mọi chuyện đã đi đến bước này, cô thà Vân Hàn không đến đây, còn hơn để những chuyện tồi tệ hơn lại xảy ra. Nhưng đến khi nghe thấy giọng của anh, tim cô lại đập thình thịch, cả người không tự chủ được mà run rẩy vì sợ hãi. Mày muốn gì thì cứ lấy mạng tao, thả Ái Ly ra. Cô ấy mà mất sợi tóc nào, tao sẽ bắn nát sọ mày. Nước mắt trào ra như tức nước vỡ bờ, Vân Hàn nghe được những âm thanh nghẹn ngào ấy, biết cô đang ở gần hắn, hiểu được cô đang sợ hãi đến độ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ muốn kết thúc tất cả mọi chuyện, chỉ cần mỗi mình cô. Lục Quy Báo đưa ra điều kiện, bảo anh một mình đến địa bàn hắn vào lúc 5 giờ chiều nay. Chỉ cần anh ta phát hiện có đàn em đi theo, Ái Ly chắc chắn sẽ không toàn mạng trở về. Vân Hàn không do dự mà đồng ý ngay, anh không cần biết điều gì đang đợi chờ mình trước mắt, chỉ cần biết Ái Ly có an toàn hay không thôi. 5 giờ chiều tại địa bàn của Lục Quy Báo, Lãnh Vân Hàn một mình lái xe đến, dọc theo một bờ tường màu trắng nhạt đã sờn cũ, bám đầy rêu màu xanh đen, cỏ mọc chen nhau tùm. Anh dừng xe rồi từ từ đi bộ vào, nhìn khu nhà hoang không một bóng người với ánh mắt cảnh giác. Một thứ cảm giác lành lạnh sau gáy khiến anh đứng yên tại chỗ, mũi súng dí sát vào. Đàn em của Lục Quy Báo có cơ hội ra oai trước mặt sói, hắn giọng. Đi, anh đi từng bước sâu hơn vào địa bàn của Lục Quy Báo, súng vẫn kề kề phía sau, có thể bóp còi bất kỳ lúc nào. Đảo mắt nhìn, người mà anh trông đợi vẫn chưa xuất hiện, chỉ thấy hắn ta từ từ trên lầu đi xuống. Căn biệt thự bỏ hoang này là nơi hắn từng bàn giao những phi vụ giao dịch lớn hoặc dùng là nơi để diễn ra những trận thanh trừng đẫm máu. Hắn ta xuất hiện liền khiến Lãnh Vân Hàn kích động bước lên vài bước rất nhanh. Thằng chó, Ái Ly đâu? Đàn em hắn ta lại manh động mà dí sát súng vào huyệt thái dương của anh, bảo anh im lặng một cách thô bạo. Anh trừng mắt với nó, nhưng lúc này người yếu thế hơn không phải nó, mà chính là anh. Kìa kìa, dù sao người ta cũng là sói, danh tiếng lẫy lừng, mày đừng thô lỗ như thế cách chương.